Ma quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính tiên tri, ngươi mở to mắt mà nhìn cho kỹ. Ta là phàm nhân, không phải cái loại tu giả ngốc nghếch lắm tiền kia. Nhạc Quy cười lạnh, đám tu giả lắm tiền kia tai thính mắt tinh. Nghe xong câu ấy liền nhao nhao quay đầu nhìn lại. Cảnh tượng ấy khiến những người bán rong khác lập tức cảm thấy nguy cơ. Ánh mắt ra hiệu cho tên bán hàng kia mau chóng đuổi người đi. Vốn dĩ một khối bánh cam là 10 lượng thật mà. Gã bán hàng rong vừa nói vừa cười gượng. Nhưng ngươi là một tiểu cô nương phàm nhân, vất vả lặn lội tới nơi hẻo lánh này xem náo nhiệt cũng chẳng dễ gì. Ta tặng ngươi một cái vậy. Vừa nói vừa nhanh nhẹn lấy giấy gói cho nàng một khối. Nhạc Quy nhẹ nhàng giơ ba ngón tay. Gã cắn răng một cái, lại bỏ thêm hai cái nữa. Nhạc Quy cũng không lấy không, vứt lại mấy đồng tiền lẻ rồi ôm bánh cam chạy đến một chỗ yên tĩnh. Vừa cắn một miếng, nước mắt suýt rơi. Nhiều đó ngày, lâu như vậy rồi. Nhạc Quy nghẹt ngào, cuối cùng ta cũng lại được ăn đồ ăn nhân gian. Gì mà đến mức ấy? Kính tiên tri vô ngữ. Chẳng lẽ chỉ vì một miếng bánh mà ngươi bán cả pháp y? Tất nhiên là không phải. Ngươi không nghe đám người kia nói gì à? Nhạc Quy đột ngột cảnh giác. Lập tức ngậm miệng. Kính tiên tri, cứ nói đi. Ta đã giúp ngươi dựng kết giới ẩn thanh rồi. Trừ phi có kẻ tới gần trong vòng 3 bước. Bằng không chẳng ai nghe được ngươi nói gì đâu. Lúc này Nhạc Quy mới yên tâm. Ngươi không nghe người ta nói à? Gần đây tôn thượng g, y, ế, xê nhiều người như thế, oai phong khiến người hận đến tận xương. Bộ pháp y kia của ta tuy lẫn trong một đống bạch y không mấy nổi bật, nhưng nếu có kẻ mắt tinh, nhận ra đó là y phục làm việc của Vô Ưu Cung. Ngươi đoán xem, nếu bị phát hiện thì kết cục của ta sẽ thế nào? Cuộc thi này nói là hữu nghị là chính, thi đấu là phụ. Nhưng thực tế thì chuyện g, y, ế, c người cướp ngọc để giành quyền báo danh đều nằm trong phạm vi quy tắc cho phép. Có thể thấy rõ, nơi này nào có hòa bình gì. Nếu thật sự bị người ta đánh c, h, ế, t chôn xác, e rằng đế giang cũng không biết mình mất mạng như thế nào. Kính tiên tri không ngờ nàng lại nghĩ xa đến vậy, nghe xong thì sững người. Ta còn tưởng ngươi đơn thuần chỉ vì thèm ăn bánh chiên dầu. Không ngờ cũng có chút đầu óc. Trong lòng Nhạc Quy thầm nghĩ. Ngượng ngùng, ta thật sự chỉ vì muốn ăn bánh chiên dầu. Biết thế ban nãy mà hắn không đòi tiền. Ta đã chẳng bán quần áo rồi. Nàng khịt mũi một cái. Tiếp tục ôm bánh chiên dầu gặm ngon lành. Kính tiên tri nghe thấy tiếng nàng nhai nhóp nhép. Thế mà cũng phát ra tiếng nuốt nước miếng. Ăn ngon thật à? Ngon lắm, ngươi cũng muốn ăn không? Nhạc Quy hào phóng mời. Kính tiên tri, ta là một cái gương. Ăn kiểu gì? Vậy ngươi nghe thử xem. Nhạc Quy hỏi lại, lần này nó im bặt. Nhạc Quy nhân lúc bốn bề yên ắng, liền đem bánh chiên dầu dí sát vào mặt nó. Một lát sau, trên mặt kính tiên tri hiện lên một đóa tulip. Nghe thấy gì chưa? Nhạc Quy hỏi. Kính tiên tri đáp. Rồi. Nhạc Quy cười ha ha hai tiếng. Tiếp tục vừa hoảng hốt vừa cắm cúi ăn. Gió núi mát rượi, lùa qua rừng cây xanh gì mang theo chút sương mù nhẹ nhẹ. Nàng tựa lưng vào một thân cây đại thụ, đưa mắt nhìn đám tiểu tiên tử xinh đẹp cách đó không xa đang ríu rít bàn xem hương bao nào đẹp hơn. Thoải mái đến độ mơ màng muốn ngủ gật. Đôi khi ta thật chẳng hiểu nổi ngươi. Kính tiên tri bỗng nhiên lên tiếng. Nhạc Quy hoàn hồn. Gì cơ? Ăn no rồi chứ? Có phải nên đi tìm tôn thượng rồi không? Nó đột ngột chuyển đề tài. Nhạc Quy thở dài một hơi. Ta cũng muốn đi ngay lập tức đây. Nhưng chân ta thế nào ngươi cũng biết. Tuy yễ nghỉ ngơi 2 ngày, miễn cưỡng thì đi đứng cũng tạm ổn. Nhưng để mà leo núi cao như thế, vẫn là quá sức. Cách chương.